Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1462, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giáo biết giáo chủ mất tích người, đều là Lam Thải Điệp, lão cha, Tâm Phúc thủ hạ. Bọn họ một bên giấu giếm giáo đồ giáo chủ mất tích tin tức, bên kia âm thầm vụng trộm điều tra ma giáo tung tích. Cuối cùng cha được Thiếu Lâm Tự trên đầu xác định ma giáo giáo chủ bị nhốt tại Thiếu Lâm Tự về sau, vì cứu người trong lòng phụ thân. Dương Tiêu Giao hiệp trợ ma giáo đại náo Thiếu Lâm Tự, cuối cùng đem ma giáo giáo chủ cứu ra. Ma giáo giáo chủ bị cứu ra về sau, sau đó liền đi dưới một thân cây đem thánh hỏa lệnh đào lên. Năm đó Tuệ Minh Phương Trượng đuổi theo thời điểm, ma giáo giáo chủ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, liền đem thánh hỏa lệnh vùi vào dưới một gốc cây. Đạt được thánh hỏa lệnh về sau, ma giáo giáo chủ một bên nghiên cứu thánh hỏa lệnh bí mật, một bên triển khai huyết tẩy võ lâm kế hoạch. Tất nhiên ma giáo giáo chủ cầm tới thánh hỏa lệnh cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới, hiểu thấu đáo thánh hỏa lệnh bí mật người là Dương Tiêu Giao. Thánh hỏa lệnh bên trong cất giấu một bộ Chí Thượng Võ Học bí tịch, Dương Tiêu Giao dựa theo bí tịch tu luyện thần công, thực lực nhảy lên trở thành võ lâm đệ nhất nhân. Tại võ lâm nguy nan thời điểm, Dương Tiêu Giao đứng dậy, dùng lực lượng một người cứu vãn một trường hạo kiếp, làm ma giáo giáo chủ bỏ đi huyết tẩy võ lâm ý nghĩ này. Nhưng là ma giáo giáo chủ bị Thiếu Lâm Tự nhốt 5 năm, đối Thiếu Lâm Tự quả thực hận thấu, hắn không hề động môn phái khác, liền huyết tẩy Thiếu Lâm Tự. Dương Tiêu Giao muốn ngăn cản ma giáo giáo chủ thời điểm, Lam Thải Điệp ngăn cản hắn, nói cái gì là Thiếu Lâm Tự trước không đúng, nếu không phải Thiếu Lâm Tự nhốt cha nàng nhiều năm như vậy, cha nàng cũng không có khả năng chỉ đối Thiếu Lâm Tự ra tay. Hơn nữa Lam Thải Điệp cha đã bán cho Dương Tiêu Giao một bộ mặt, không có đối toàn bộ võ lâm tiến hành đồ sát. Nếu như Dương Tiêu Giao nếu là tại ngăn cản cha nàng tay xé Thiếu Lâm Tự, cha nàng khẳng định sẽ không cao hứng. Rõ ràng chính là Thiếu Lâm Tự đã làm sai trước, Thiếu Lâm Tự nên gánh chịu cầm tù cha nàng hậu quả. Dương Tiêu Giao nghĩ cũng phải đạo lý này, dù sao cũng là Thiếu Lâm Tự trước cầm tù Lam Thải Điệp cha, muốn ma giáo giáo chủ dàn xếp ổn thỏa cũng không có khả năng, cho nên Dương Tiêu Giao cũng không có quản Thiếu Lâm Tự. Trước đó Dương Tiêu Giao dẫn dắt ma giáo đại náo Thiếu Lâm Tự, liền làm Thiếu Lâm Tự nguyên khí đại thương, lần này ma giáo giáo chủ lại tới tàn sát Thiếu Lâm Tự, kém chút không có làm Thiếu Lâm Tự nhổ tận gốc. Bởi vì Dương Tiêu Giao cứu vớt trừ Thiếu Lâm Tự bên ngoài võ lâm, hắn hiệp gan nghĩa lá gan thanh danh tại giang hồ thanh danh vang dội. Tại thiếu niên đắc ý nhất thời điểm, Dương Tiêu Giao lựa chọn cùng Lam Thải Điệp ẩn lui giang hồ, thành tựu một phen truyền kỳ. Cái loại này tiêu sái tùy tiện thái độ, làm rất nhiều người trong võ lâm lại ghen tị lại kính nể. Cố Thiền Vũ hiện tại chủ nhân của cái thân thể này gọi Viên Không, là Thiếu Lâm Tự viên chữ lót đệ tử, nguyên chủ từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thiếu Lâm Tự, cho nên đối Thiếu Lâm Tự cảm tình phi thường sâu. Tận mắt nhìn thấy chính mình môn phái bị ma giáo huyết tẩy, nguyên chủ phi thường thương tâm, cũng rất phẫn nộ. Nguyên chủ lần thứ nhất sinh ra một loại nghĩ muốn giết chóc tâm tư. Dù là trên lưng lại nhiều nghiệp chướng hắn cũng sẽ không tiếc. Nhìn Thiếu Lâm Tự chùa chiền bên trong thi thể, nguyên chủ phi thường thống hận ma giáo giáo chủ, cũng thống hận Dương Tiêu Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu là ma giáo giáo chủ vì thánh hỏa lệnh tàn sát Nam Lăng Lý gia cả nhà, Tuệ Minh Phương Trượng vì không cho thánh hỏa lệnh tái xuất giang hồ dẫn đến giết chóc, cho nên mới đem Lam Thải Điệp cha cầm tù đến Thiếu Lâm Tự. Vì cầm tù Lam Thải Điệp cha, Tuệ Minh Phương Trượng thân thụ nội thương, thậm chí viên tịch quy thiên. Rõ ràng là ma giáo giáo chủ xâm phạm võ lâm, đồ sát vô tội trước đây, Thiếu Lâm Tự là vì đại nghĩa mới cầm tù ma giáo giáo chủ. Mà Dương Tiêu Giao vì người, đem Lam Thải Điệp cha cứu ra, mới khiến cho võ lâm chịu đủ độc hại, Thiếu Lâm Tự cũng bởi vậy bị huyết tẩy. Cách chương.